Chương 279, xa cách gặp lại. 3. Ngài đừng tướng tin chuyện hoang đường của bọn họ. Lý Quế Chi liền vội vàng nói, mau tới đi nghỉ ngơi đi, bên này chúng ta sẽ xử lý. Lý Chí Phúc nhưng vẫn không có phản ứng con gái của chính mình, chỉ là dùng kích động ánh mắt nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi thấy thế trong lòng đã nắm chắc, hắn khẽ mỉm cười nói, ngài nhất định chính là Lý Chí Phúc lao tiên sinh, ta muốn ngài hẳn còn nhớ năm đó ở nhờ ngài ra tống đại đội trưởng chứ. Quả nhiên, Lý Chí Phúc nghe xong Hạ Nhược Phi chi sau, không nhịn được cả người chấn động, vẫn đục trong ánh mắt thả ra một đường dị thải. Tiểu tiểu tống Lý Chí Phúc môi khe run nói, ba ngươi thật nhận thức cái gì kinh thành tống lao tiên sinh? Lý Quế Chi có chút khó có thể tin hỏi. Ở trong ấn tượng của nàng, phụ thân chính là một cái cả đời mặt hướng đất vàng vắt hướng lên trời lao nông dân, ngoại trừ tổ chuyển chế trà tay nghề ở ngoài, căn bản không bất kỳ chỗ đặc thù. Hơn nữa Lý Chí Phúc cả đời đều không rời khỏi Đông Nam tỉnh, làm sao có khả năng sẽ nhận thức cái gì kinh thành đến người đâu. Kỳ thực Lý Chí Phúc cũng coi như là lao đã đến nữ. Năm đó bộ đội đóng quân tại Hạ Khanh thôn thời điểm, Lý Quế Chi đều vẫn không có sinh ra, mà 30 năm trước Tống Lao trở về trốn cũ thời điểm, Lý Quế Chi đã xuất giá. Lý Chí Phúc lại vẫn luôn rất biết điều, đặc biệt là Tống Lao địa vị càng ngày càng cao. Lý Chí Phúc đừng nói chủ động liên hệ Tống Lao, liền ngay cả năm đó Tống Lao từng ở nhà hắn tá túc sự tình đều lặng thinh không đề cập tới. Bởi vậy Lý Quế Chi đối với này QNZ là không biết gì cả. Hạ Nhược Phi vừa thấy lao nhân cái này phản ứng, trong lòng QNZ nắm chắc. Hắn quay đầu thấp giọng nói, Tống Duệ, ngươi có thể đi ra ngoài để thủ trưởng đi và ho được rồi. Tống Duệ đáp một tiếng bước nhanh ra ngoài. Vừa nãy hai người đi bộ tới được thời điểm, mấy chiếc xe QNZ chậm rãi theo ở phía sau, vì lẽ đó Tống Duệ một ra cửa tiệm trở về đi mấy bước liền đến trước xe. Ra ra, tìm tơ y. Tống Duệ kích động nói. Cái gì tìm tơ y? Tống Lao theo bản năng mà lặp lại một câu. Là Lý Chí Phúc Lao tiên sinh tìm tơ y. Tống Duệ cao hưng nói, hắn cùng nữ nhi của hắn con rể đều ở nơi này ra ra, hiện tại Lý Chí Phúc Lao tiên sinh ngay ở trong điếm. Chúng ta đi. Tống Lao lập tức nói. Nói xong, Tống Lao cất bước liền xuống xe, ngồi ở hàng sau Lữ chủ nhiệm liền vội vàng kêu lên, thủ trưởng, ngài chậm đã, điểm đây tiểu Duệ, mau mau nhanh, đỡ điểm đây đến rồi. Lữ thúc thúc ngài cứ yên tâm đi. Tống Duệ cười nói. Đang khi nói chuyện, Tống Duệ đưa tay nâng một hồi Tống Lão, bất quá Tống Lão nhưng nhẹ nhàng bỏ qua rồi Tống Duệ, cất bước liền hướng phía trước không xa tiểu điếm đi đến. Trong tiểu điếm, Lý Chí Phúc môi hơi run cầm cập hỏi, tiểu tử, đúng là tiểu Tống phái ngươi đến Lý Lao tiên sinh, là thật hay giả? Ngài rất nhanh lì hệ nở biết rồi. Y Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Đang lúc này, một trận ma nhờ me tiếng bước chân truyền đến. Tống Lao bóng người xuất hiện ở nhỏ cửa tiệm, bên cạnh hắn còn theo sát Tống Duệ cùng Hoàng Phương đám người. Hai vị mạo điệt lão nhân ánh mắt tu hợp, đều cả người khẽ run lên. Tống Lao đi về phía trước hai bước, run giọng kêu lên, A Phúc ca. Lý Chí Phúc viền mắt cu nở dê ướt át, hắn chề miệng một cái, một lát mới run run rẩy rẩy địa đi lên phía trước, trên dưới đánh giá Tống Lao một phen, nói, tiểu Tống ngươi cu nở dê lão dô. Y Tống Lao một nắm chắc Lý Chí Phúc tay. Nói, A Phúc ca, đúng là ngươi, chúng ta chuyện này loáng một cái 30 năm không thấy dô y. Đúng đấy, 30 năm cái nào. Lý Chí Phúc cu nở dê cảm khái và nở nga nở, tiểu Tống, ta không nghĩ tới ở xuống. Mộ trước, chúng ta còn có thể gặp mặt một lần. A Phúc ca, ta khi đến Khanh thôn đi tìm ngươi. Tống Lão nói, ta thấy năm đó nhà cũ đều đã kinh bỏ đi, trong thôn đồng hương nói cho ta, ngươi 8 năm trước liền chuyển ra làng, ta lại nhiều mặt hỏi thăm. Này mới tìm tới nơi này đến. Tống Lao tiếp theo lại hỏi, A Phúc ca, những năm trước đây ta cho ngươi viết thư, ngươi tại sao đều không hồi âm đây? Lý Chí Phúc nột địa nói, tiểu Tống, ngươi này quan càng làm càng lớn, ta chính là một cái nông dân cho nên muốn vẫn là không muốn đi quấy rối ngươi. Tống Lao dương cả giận nói, A Phúc ca, ta quan nên phải to lớn hơn nữa, không phải là của ngươi tiểu lão đệ sao? Năm đó muốn không phải ngươi cùng đồng hương môn, ta cái mạng này có ở hay không cũng không tốt nói sao? Lý Chí Phúc hàm hậu điệu cười cợt không nói gì. Hai vị lão nhân lúc nói chuyện, hai đôi nếp nhăn nằm dày đặt tay một thẳng nắm thật chặt cùng nhau, có thể thấy tâm tình của hai người đều hết sức kích động. Mà một bên Lý Quế Chi một thẳng đang quan sát Tống Lao, na nở dê hơi ha to miệng, thất thanh kêu lên, ngài là Tống Tống. Rất hiển nhiên Lý Quế Chi đã nhận ra Tống Lao đến rồi. Những năm trước đây Tống Lao vẫn không có lui ra đến thời điểm, nhưng là mỗi ngày đều muốn ở bản tin thời sự bên trong ra kính, hoa hạ dân chúng không quen biết của hắn nhân cực nhỏ. Chỉ có điều những này năm Tống Lao rời đi cương vị lãnh đạo, hơn nữa không tại vị trí sau cái hình người tượng phương diện liền không cần quá lo lắng nhiều quốc gia hình tượng, vì lẽ đó có vẻ so với những năm trước đây muốn già nua rất nhiều, Lý Quế Chi nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh sẽ nhận ra. NaNZ lúc này là khiếp sợ không gì sánh nổi, NaNZ hoàn toàn không nghĩ tới chính hắn một trung thực nông dân phụ thân, dĩ nhiên nhận thức ở Hoa Hạ hết sức quan trọng người lãnh đạo, hơn nữa cha già còn gọi vị lãnh đạo này nhân tiểu tống. Tống Lao tự mình cu nở dê tự xưng tiểu lão đệ, chuyện này quả thật quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Lý Chí Phúc nhàn nhạt nhìn con gái một chút, nói, đây là ngươi Tống Thúc Thúc cũng đã qua tuổi lục tuần. Lý Quế Chi lúc này mới có chút câu nệ kêu lên, Tống Thúc Thúc hay Tống Lao hòa ái địa cười cợt nói, A Phúc ca, đây chính là con gái của ngươi Quế Cảnh chứ 30 năm trước ta lúc trở lại, ngươi nói cho ta ngươi có cái con gái, đã xuất giá, lúc đó công vụ bề bộn. Cú nở dê chưa kịp gặp mặt một lần. Lý Chí Phúc gật gật đầu nói, hừng, hiện tại ta hãy cùng con gái con rể ở cùng nhau đây. Tống Lao gật gù, hắn trầm ngâm một chút, xoay người lại đối với Hoàng Phương đám người nói, Tiểu Hoàng, ta muốn lưu lại cùng A Phúc ca cố gắng tự ôn chuyện, các ngươi đều trước về khách sạn đi thôi Tiểu Hạ, Tiểu Lữ cùng Tiểu Duệ lưu lại, các ngươi lưu cái xe ở đây là tốt rồi. Lao con trưởng, chuyện này Hoàng Phương lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Hắn chủ yếu là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Tống Lao không thể nghi ngờ địa nói, thi hành mệnh lệnh nhiều như vậy nhân vây ở đây làm gì có Tiểu Hạ ở là có thể các ngươi đều trở lại. Hạ Nhược Phi hướng Từ Võ liếc mắt ra hiệu, Từ Võ lập tức hiểu ý lôi kéo Hoàng Phương tay háo, thấp giọng nói, Hoàng chủ quản, nghe thủ trưởng như bay ở, không biết có vấn đề Hoàng Phương từ lâu từng trải qua Tống Lao cùng Từ Võ đám người đối với Hạ Nhược Phi cái kia gần như tin tưởng mù quáng. Hắn thấy Tống Lao thái độ kiên quyết như thế, QNZ chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu nói, phải Lao quân trưởng, vậy chúng ta hãy đi về trước. Tống Lao vung vung tay nói, đi thôi Hoàng. Phương mang theo bọn thuộc hạ, cùng Từ Võ đồng thời lái xe rời đi, bọn họ lưu lại cái kia chiếc mẹ xe đét thương vụ xe, chiếc chìa khóa xe QNZ giao cho Hạ Nhược Phi. Hoàng Phương đám người vừa rời đi, trong cửa hàng nhất thời thanh tĩnh rất nhiều. Bất quá vừa nãy Hoàng Phương chờ một đại giúp người vây quanh ở cửa tiệm, nơi này lại là trên chân phố lớn, vì lẽ đó đã đưa tới một chu tờ nhân vây xem. Lý Chí Phúc đối với con rể nói, Ngọc Sinh, đem cửa tiệm đóng, ngày hôm nay không kinh doanh được rồi. Ba Ngưu Ngọc Sinh vội vã đáp một tiếng, đi qua đem cửa cuốn kéo xuống. Tiểu Thống, chúng ta đến trên lầu đi ngồi đi. Lý Chí Phúc nói, ta pha trà cho ngươi uống tốt. Tống Lao cười ha hả nói, đã 30 năm không uống qua A Phúc ca pha trà. Tiếp theo Tống Lao rồi hướng Hạ Nhược Phi đám người nói, Tiểu Hạ, các ngươi ngày hôm nay nhưng là có lộc ăn. A Phúc ca chế trà tay nghề là nhất tuyệt, gia đình hắn trà nhưng là bên ngoài có tiền cũng không mua được, đây là thác thủ trưởng Phúc ca, vậy chúng ta có thể phải cố gắng nếm thử. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói. Mọi người lên lầu ngồi đi. Lý Quế Chi vội vã nhiệt tình chào hỏi. Tốt, đi một chút đi. Lý Chí Phúc xoay người tự mình ở mặt trước dẫn đường. Tống Lao vừa thấy được Lý Chí Phúc sau gãy thời gian, sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.